Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, không thể trả lời. Phòng nhỏ bên trong, Vô Cửu, khoanh chân ngồi lấy, một tay nắm chặt ngũ sắc thạch, một tay cầm ngọc giản, có lẽ là quỷ tộc công pháp quá mức tối nghĩa khó hiểu. Đặc biệt là Huyền Quỷ Kinh, nhìn hoa mắt chóng mặt. Hắn không khỏi thả xuống ngọc giản mà kinh ngạc thất thần. Mệt mỏi, hút vào ngũ sắc thạch đâu? Nguyên khí 10 phần, lại tự dưng cảm thấy một loại mệt mỏi. Lại là vì sao đâu? Tâm mệt mỏi, luôn luôn không ngừng mà động viên chính mình. Phải sống sót, tăng cao tu vi, sau đó trở về Thần Châu, trở về cố thổ, mà bôn ba hơn 10 năm. Khó mà toại nguyện. Thế là lại tự an ủi mình, tiến về Lô Châu, tìm tới Mục Nguyên cùng Ban Hoa Tử bọn người, liền có thể truy cây tìm ngọn, biết rõ Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do, dầu gì cũng có thể mở một mảnh trời mà hiện nay vẫn như cũ là bốn phía phiêu bạt, ăn bữa hôm lo bữa mai, chỗ tao ngộ đối thủ, càng ngày càng mạnh, về phần đã từng mộng tưởng. Càng lúc càng mơ hồ, ai, hôm nay không biết ngày mai chuyện, mặc dù vậy còn sống, nhưng cũng hồ đồ, người tại trời nhai, đau khổ trèo trống, tịch mịch chỗ sâu, sinh lòng mờ mịt, mà cho dù mờ mịt, vậy có thể cảm nhận được chân thực tồn tại khốn cảnh cùng quẫn bách. Bởi vì Ngọc Thần Điện, chắc chắn sẽ không buông tha mình, lại thêm một cái quỷ tộc. Suy nghĩ một chút đều làm người ngạt thở, đau đầu, bất quá, lại nên như thế nào tiến về Lô Châu đây? Vô Cực sư đệ, liền tại lúc này, ngoài phòng truyền đến Vi Hợp tiếng gào, Vô Cửu hồi ngũ sắc thạch cùng ngọc giản, đi ra khỏi phòng, đã thấy Vi Hợp đứng tại ngoài cửa viện, tức hổn hển nói, sư đệ, ta bị người đánh, hắn tại Âm Khang đảo khách sạn. Bị cái kia tóc vàng nam tử đánh rồi hai bàn tay. May mà đối phương cũng không dùng sức, còn có linh lực hộ thể. Tại nuốt đan dược, nghỉ ngơi qua đi, trên mặt bầm tím đã tiêu. Mà giờ này khắc này, hắn nửa bên gò má không chỉ vừa sưng rồi, chính là trên thân cũng nhiều mấy cái dấu chân. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ai dám đánh ngươi? Vô Cửu giấu giếm tu vi về sau, tùy tiện không dám thi triển thần thức mà lấy miễn lộ ra sơ hở. Cho nên hắn tại phòng nhỏ bên trong tĩnh tu, chưa từng lưu ý xa bên ngoài động tĩnh. Ai dám đánh ta, ai nha, như tại Quan Sơn Đảo. Thật đúng là không ai dám đối vi ra đối ngoại đệ tử đánh. Mà bây giờ đưa thân đất khách, Vi Hợp có khổ khó nói. Hắn ai nha một tiếng, liên tục vẫy tay. Còn không phải Vô Cực sơn trang đệ tử, mau mau cùng ta tiến đến, bị đánh, tìm người trợ quyền đây, không đi, Vô Cửu cực kỳ thức thời, trả lời kiên quyết, tại Vô Cực sơn trang địa bàn cùng người đánh nhau, thuộc về tự tìm khổ ăn, đình viện cỏ dại đã bị thanh trừ sạch sẽ, chợt nhìn cũng là rộng rãi, đặc biệt là mây đen tán tận. Sắc trời trời quang mây tạnh, hoàng hôn mặt trời lặn phóng xuống mắt nhìn về nơi xa. Làm lòng người thần khoan khoái rất nhiều. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả cất bước tử. Vi Hợp gấp nói, cũng không phải là đánh nhau, mà là chuyển về sửa chữa phòng sử dụng. Ồ, đúng sự thật nói tới. Ta tiến đến Vô Cực sơn trang, tìm tới quản sự đệ tử. Nói rõ nguyên do, đòi hỏi giấy dầu tấm ván gỗ cùng mảnh ngói những vật này. Ai ngờ kia người lại làm cho ta lên núi chặt cây. Đi thị trấn mua sắm, mà khố phòng bên trong, rõ ràng không thiếu vật này. Ta tức giận phía dưới tự mình chuyển lấy. Kết quả hắn đưa tới giúp đỡ. Khi dễ ta ít không địch lại nhiều. Ngươi vậy hiểu được, đồng đạo đánh nhau. Không dễ thi triển phi kiếm thần thông, nếu không ta vậy sẽ không lỗ. Vi Hợp nói rõ ràng ngọn nguồn, vò lấy gương mặt lại nói, bất quá, sơn trang đệ tử tự biết đối lý, hứa ta chuyển lấy khố phòng vật phẩm, mà ta sợ người đơn thế yếu, liền gọi ngươi cùng nhau tiến đến. Hắn nói đến chỗ này, chừng hai mắt một cái, vô tiên sinh, ngươi cũng là vi gia con cháu, không cầu đồng sinh cộng tử, lại muốn có nạn cùng chịu a. Ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn, ta tất nhiên bẩm rõ sư tổ giúp cho nghiêm trị, lại là khẩn cầu, lại là hù dọa, vậy thật sự làm khó rồi hắn. Cạn mà dễ thấy, hắn chịu một trận đánh, đổi lấy sửa chữa phòng vật phẩm, cũng không dám một mình chuyển lấy, cấp bách có người đi theo mà lấy tăng thêm lòng dũng cảm sắc. Vô Cửu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, Vi Hợp đưa tay vung lên, quay người đi về, Vô Cửu không chút hoang mang, sau đó mà đi, sau cơn mưa khe núi, phá lệ xanh tươi, đúng lúc gặp ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa ngày, có khác hoàng hôn dạo bước tình thú, Vô Cực sơn trang ngay tại 3 năm dặm bên ngoài, chớp mắt là tới, mà tại sơn trang phía sau, cũng chính là dưới chân núi, có khác một cái không lớn sân nhỏ, hẳn là cái gọi là khố phòng, Vi Hợp cũng là quen cửa quen nẻo, thẳng đến khố phòng, mà vừa tới trước cửa, lại tức giận đến kêu la, khóa môn rồi, hứa ta đến đây vận chuyển vật phẩm, nhưng lại khóa môn rồi, cửa viện đóng kín, vòng cửa trên treo lấy một cái đồng tỏa, không cần suy nghĩ nhiều. Vô Cực sơn trang đệ tử đánh Vi Hợp về sau, giả ý an ủi, lập tức lại sẽ trên cửa viện khóa, đơn giản là muốn thành tâm trêu cợt hắn mà thôi, mà hắn đã từng cũng là hoành hành bá đạo, bây giờ ăn nhờ ở đậu dưới, chịu đủ nhục nhã, nhưng lại không thể không cưỡng ép nhẫn nại, mà trong lòng nghẹn cong cùng phẫn nộ có thể nghĩ, phanh, một cước đá ra, khóa cửa vỡ nát, cửa gỗ, bay ra ngoài, Vi Hợp hai tay chống eo đứng ở trước cửa, chậm rãi quay người bễ nghễ trái phải, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, vỗ một cái cửa gỗ, làm sao có thể chặn đường ta, hắn rất là uy phong, giống như lại trở lại rồi Quan Hùng Sơn, mà bất quá trong nháy mắt. Ba cái hán tử từ sơn trang cửa sau bốc rồi đi ra. Dám hủy hoại khố phòng. Lấy đánh, Vi Hợp lập tức sắc mặt biến đổi. Cuống quýt giải thích, các vị sư huynh, lúc trước từng có hứa hẹn. Há có thể đổi ý đâu. Hủy hoại cửa sân theo giá bồi thường chính là. Ba cái kia hán tử ứng vì trông coi khố phòng sơn trang đệ tử. Đều là trúc cơ cao thủ. Không nói lời gì lao đến, từng cái duỗi cánh tay xắn tay áo mà bộc lộ bộ mặt hung ác. Vi Hợp dọa đến quay người liền đi, khoát tay ra hiệu, Vô Cực sư đệ ứng phó 1-2, cho ta rời đồ vật liền đi. Hắn nhảy vào sân nhỏ, lưu lại Vô Cửu đứng ở ngoài cửa trên bậc thang, mà ba cái hán tử đã vọt tới phụ cận, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Mấy vị sư thúc nói không sai, vì gia đệ tử ghê tởm nhất, nơi đây cũng không phải là Âm Khang Đảo, há lại cho dương oai, trước đánh rồi lại nói, Vô Cửu đi xuống bậc thang, chỉ muốn bước ra né tránh, mà lai lịch vừa vặn hướng về phía ba cái hán tử. Trừ phi thi triển thần thông, nếu không chỉ có thể đứng tại nguyên nơi gặp vây đánh. Hắn gãi gãi dưới cằm. Âm thầm có chút bất đắc dĩ, Âm Khang Đảo cái kia tóc vàng nam tử đập khách sạn. Sau đó giá họa tại Quan Sơn Đảo vi ra. Bây giờ nhìn đến, hắn cũng không cao minh kế sách đã bắt đầu thấy hiệu quả. Đây cũng là lần này lọt vào mạn đãi cùng với nhục nhã nguyên nhân thực sự. Mà tại Vi Huyền Tử đã đến, cũng làm sáng tỏ sự thực trước đó. Hắn môn hạ vãn bối. Chỉ có thể thay thế nhận qua, mà vì bách thân là nhân tiên trưởng bối, vậy mà thật sớm chuồn mất, người này cũng là vi gia đệ tử, tiểu tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ăn la một quyền, ba cái hán tử khí thế hùng hổ, liền muốn động thủ, Vô Cửu vẫn như cũ là đứng tại trên bậc thang, khóe miệng nhiều rồi một vòng cười lạnh. Liền tại lúc này, phía trước sơn trang bên trong, đột nhiên bay ra từng đạo ngự kiếm bóng người, đúng là hai vị nhân tiên cùng hơn 10 vị trúc cơ cao thủ. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, nho nhỏ ẩu đả mà thôi, còn muốn bận tâm hai nhà mặt mũi, còn không đến mức đánh đến chết đi sống lại, nhưng vì sao kinh động to lớn như thế? Khó nói Vô Cực sơn trang không chịu buông tha Vi gia đệ tử, lại bày ra như thế chiến trận, vọt tới trước mặt ba cái hán tử có chỗ phát giác. Vậy cảm thấy ngoài ý muốn, riêng phần mình ngừng bước, quay đầu nhìn quanh, kia hơn 10 vị sơn trang đệ tử cũng không phải là hướng về phía khố phòng mà đến, mà là thường đến vài dặm bên ngoài thị trấn mà đi. Vô Cửu đồng dạng hồ nghi không hiểu, âm thầm tản ra thần thức, mà bất quá nháy mắt, hắn đã là kinh ngạc khó nhìn. Ai nha, thất thần làm gì, đi mau, ghi hợp tại khố phòng tìm kiếm một phen. Xông ra sân nhỏ, vốn cho rằng ngoài cửa đã đánh cho không thể kết thúc. Ai ngờ trước cửa đứng đấy 4 người, hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ. Hắn rất là ngạc nhiên, không kịp nghĩ nhiều, la lên một tiếng, nhảy xuống bậc thang liền chạy, mà ba vị sơn trang đệ tử lập tức bừng tỉnh, quyền cước cùng lên, Vô tiên sinh, vi hợp e sợ cho lần nữa ăn thiệt thòi, cuống quýt kêu cứu. Tiếng la vừa lên, liền nghe bịch trầm đục, trên mặt đất đã nằm 3 người, đều là hai mắt đóng chặt mà ngất đi. Ai u, báo thù rửa hận a. Vô Cực sư đệ, vi hợp rất là phấn chấn, liền muốn tán thưởng hai câu. Vô Cực sư đệ thật sự là thống khoái quả quyết, lại không thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ, mà Vô Cửu xuất thủ đánh bất tỉnh 3 vị sơn trang đệ tử, cũng không dừng lại, lách mình mà đi, sát vai mà qua trong nháy mắt, gấp giọng thúc giục, đi, đúng là nên như thế. Vi hợp ngầm hiểu, toàn lực thi triển khinh thân thuật sau đó đuổi sát, đã nhưng chiếm rồi tiện nghi, liền nên đi đường, nếu không đưa tới càng nhiều sơn trang đệ tử, cuối cùng chỉ có thể gặp nạn. Bất quá, tựa như là trên thị trấn xảy ra phiền toái, cho nên tại không người chú ý khố phòng trận này ẩu đả. Không cần một lát, hai người một trước một sau quay trở về tới cái kia còn chưa sửa chữa hoàn tất sân nhỏ. Vi hợp lấy ra một cái nạp vật nhẫn giơ tay huy động. Trong đình viện lập tức nhiều rồi một đống tấm ván gỗ, giấy dầu, viên ngói những vật này, vì rồi đạt thành nhờ vả, sửa chữa phòng, hắn cái này đối ngoại đệ tử cũng là tận tâm tận lực, mà Vô Cữu thì là thẳng đến phòng nhỏ, kêu gọi nói, vì huyền tử tiền bối đã đến trước đó, ta muốn bế quan, nhìn ngươi dọa đến, làm sao về phần lấy cớ trốn tránh đâu. Vi hợp lắc lắc đầu, rất là xem thường, nơi đây sân nhỏ mặc dù rách nát, dù sao cũng là Vi gia nơi ở, sơn trang đệ tử còn không đến mức đến nhà trả thù. Nếu không hai nhà thật sự xé rách ra mặt, Vô Cửu thì là không nói thêm lời, một đầu xông vào phòng nhỏ, phanh, đóng lại cửa phòng, lại đánh ra mấy tầng cấm chế, chợt tức cả tòa phòng nhỏ, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Vi hợp không rảnh để ý tới, phủi tay, ngược lại hướng về phía ngoài sân nhìn quanh, lại bị ngọn núi ngăn cản mà thần thức không rõ. Ai dám tại trên thị trấn náo chuyện, chấm ngoặc kép, vi hợp không hiểu, có lẽ chính là sơn trang đệ tử nghi hoặc chỗ tại. Lúc này, hoàng hôn nặng nề, vốn nên quạnh quẽ trên đường phố, chật ních rồi xem náo nhiệt nam nữ già trẻ, tiên lai khách sạn trước cửa, càng là tinh đèn lấp lóe, bó đuốc sáng rực, người người nhốn nháo, liền tại mọi người vờn quanh ở giữa. Khách sạn trước cửa đất trống trên, 12 vị cái đầu cao lớn tráng hán, riêng phần mình cầm trong tay xiên sát, thiết phủ mà lưng đứng đối nhau lập, giống như một cái sâm nghiêm chiến trận,